Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Diệp Thần quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn bốn đầu quái vật hồ tộc. Từ bộ lông của nó và màu sắc đôi mắt, có thể nhận biết được đây là bốn đầu huyết xỉ hổ giai 1S3. Tại lúc 1S1 cấp, huyết xỉ hổ có 50 cấp, lúc 1S2 cấp, 150 cấp, lúc 1S3 cấp, 300 cấp, từ lúc tiềm lực bộc phát, rồi sau đó dần dần tăng lên gấp bội. Sau này tốc độ tiến hóa ngày càng chậm, trừ phi virus trong cơ thể sinh ra biến dị, mới có thể lần nữa bạo tăng tốc độ tiến hóa. Bốn đầu quái vật hồ tộc 1S3 cấp trước mắt này thuộc về chủng loại huyết xỉ hồ. Là loại trời sinh tính tình hung tàn, thô bạo, khát máu, cực kỳ khó đối phó. Vốn là không nên xuất hiện ở trong thành thị. Chắc là từ vườn bách thú lân cận chạy qua đây. Giống, bốn đầu huyết xỉ hổ bưu hãn giống lên, mắt đỏ như máu, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Thần không xa. Từ trên người sinh vật nhỏ bé này tản ra mùi thịt cực kỳ nồng đậm. Bay vào trong mũi, càng là động vật cường đại thì khí tức huyết nhục trên người càng dày đặc. Có một vài động vật sau khi tiến hóa, con mắt của bọn nó có thể nhìn thấy sinh vật sau vách tường. Nói chung là bất luận sinh vật gì thì phản ứng vào trong ánh mắt nó là hiện lên một đoàn hỏa diễm cháy bừng bừng. Càng là sinh vật có sinh mệnh năng lượng cường đại thì hỏa diễm càng tràn đầy. Tựa như ánh mặt trời chói lọi, sinh vật thực lực yếu thì là ánh sáng ảm đạm. Một con phố, dài hơn ngàn mét, lấy tốc độ bốn đầu huyết xỉ hồ. Chỉ cỡ 2 giây là có thể xông lại. Trong mắt Diệp Thần nổi lên một tia tàn nhẫn. Chiếc nhẫn bạc trong tay sáng lên, biến thành một thanh chiến đao huyết hồng, dài chừng 1 trượng, 3 mét, rộng 10 ly, cm, nhìn qua cực kỳ bá đạo. Diệp Thần tay cầm chuôi đao, khiêng trên vai, chuôi chiến đao huyết hồng này nặng chừng vạn cân, cũng không biết là dùng kim loại gì làm thành, một nhân loại có 10 cấp cũng chỉ là miễn cưỡng ôm được, mà không phải giơ lên. Giống như một nam tử trung niên có thể ôm lấy tảng đá 100 cân. Nhưng nếu muốn nâng lên đỉnh đầu thì khó càng thêm khó. Chớ nói chi là huy động. Bất quá, dùng lực lượng 600 cấp bây giờ của Diệp Thần, muốn huy động là rất dễ dàng. Hắn cũng không lựa chọn dùng súng ngắn năng lượng. Có 2 nguyên nhân, một là dùng súng ngắn bắn chết huyết xỉ hồ. Nhất định phải kích bạo đầu lâu của nó. Nếu không dùng thân thể 15 thước thì phải bắn nó thành tổ ong mới làm nó chết. Kể từ đó, thi thể của nó cũng không còn giá trị, không cách nào để hắc xi trùng điều khiển. Điểm thứ hai, bây giờ toàn thân hắn đã tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ. Gen kiến chỉ tăng trưởng lực lượng cùng cường độ công năng xương cốt khí quan. Nhưng ở thính lực thị lực thì vẫn là trình độ 30 cấp. Bằng vào nhãn lực thính lực 30 cấp thì không cách nào có thể tập trung di động huyết xỉ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi thầm than. Chỉ dung hợp một loại gen thì dù sao cũng có chỗ thiếu hụt. Nếu có thể lại dung hợp gen diều hâu đạt được thị lực ưng, vậy càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng, muốn dung hợp nhiều loại gen, hiển nhiên là không có khả năng. Một người chỉ có thể dung hợp một loại. Sát, Diệp Thần một tay cầm đao. Chuôi đao này lấy từ trong phi thuyền ra. Nó như một vòng huyết nguyệt. Chỉ cần động một chút, liền nhấc lên một trận cuồng phong. Diệp Thần đôi mắt nheo lại, tập trung vào một đầu huyết xỉ hổ trong đó. Bước chân dịch chuyển, ủng ra màu đen liền bạo liệt ra. Dùng loại chất lượng dày bình thường này căn bản không chịu nổi tốc độ Diệp Thần. Chỉ thấy thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Bởi vì chiến đao huyết hồng trong tay hắn nặng hơn vạn cân. Mỗi một bước dậm xuống thì mặt đất run lên, lực lượng toàn thân hơn vạn đều tập trung lên 2 bàn chân. Có thể nghĩ được nó sẽ tạo thành lực phá hoại cường đại bực nào. Chi-a-ti-t-t-t, huyết xỉ hổ gầm nhẹ một tiếng, phát ra một thanh âm đơn giản, đại khái ý là chết. Bất quá, nó điều khiển yết hầu chưa được thuần thục, tiếng nói không đúng tiêu chuẩn. Bình thường sau khi đạt tới 100 cấp, thì có thể điều khiển cơ bắp toàn thân, mô phỏng ra các loại âm thanh. Loại cấp bậc quái vật này đã có chỉ số thông minh đơn giản. không dễ dàng bị đánh chết như thường. Diệp Thần đôi mắt lạnh như băng, bước chân đạp lên mặt đất, phạm vi một trượng dưới chân bạo liệt ra, thân ảnh hướng trên nhảy lên, như mũi tên rời cung, bay tới cổ Huyết Sỉ Hổ. Chiến đao huyết hồng trong tay vung ra, xẹt qua địa phương lưu lại một tàn ảnh Loan Nguyệt huyết hồng. Chuôi chiến đao huyết hồng này chẳng qua là binh khí cấp thấp trong di tích mà thôi. Bất quá dùng để đối phó Huyết Sỉ Hổ đã đủ. Giống, Huyết Sỉ Hổ chỉ cảm thấy chỗ cổ một mảnh rét lạnh. Sát khí khủng bố làm lông tơ toàn thân nó dựng đứng. Theo bản năng gào rú một tiếng, bốn chảo điểm xuống mặt đất, thân thế hướng về sau lướt đi, đem mấy tòa nhà cao ốc đụng nát. Nhưng tòa cao ốc này toàn làm bằng sắt thép xi măng, cơ mà bị đụng nát như bã đậu. Thể trọng một đầu Huyết Sỉ Hổ chừng 90 tấn, vốn dùng thân thể cao 150 thước thì chỉ có 30 tấn. Bất quá lực lượng tăng cường thì sợi cơ nhục cùng gân cốt trong cơ thể không ngừng áp xúc, cường hóa, ngưng luyện trở nên kiên cố hơn, cho nên thân cao chỉ có 15 thước nhưng thể trọng thì đạt tới 90 tấn. Bất quá, bản thân nó có thể chất 300 cấp, toàn thân lực lượng có 30 vạn cân, hành động vô cùng thuận tiện, cũng không ảnh hưởng tốc độ, giống như Diệp Thần vậy. Tuy thể chất tăng đến 30 cấp, nhưng chiều cao lại không có biến hóa bao nhiêu. Bất quá sợi cơ nhục xương cốt các loại trong cơ thể thì càng thêm ngưng luyện. Tuy chỉ có 1m8 nhưng thể trọng lại đạt đến 3.000 cân. Nặng như một tảng đá, cực kỳ trầm trọng, có thể thấy được mật độ cơ thể của hắn cao bao nhiêu. Tại trên lý luận khoa học, một người có cơ bắp đạt đến trình độ nhất định, viên đạn không thể xuyên vào, giống như một đống lớn bông áp xúc thành cỡ hạt vừng. So với thiết còn cứng hơn, cho nên đạt tới cấp tướng quân, căn cứ thành phố đều phân phối cho phòng ốc mới xây. Hơn nữa giường chiếu đều là sắt thép dung luyện mà thành, cực kỳ cứng rắn, nếu là giường gỗ bình thường vừa nằm xuống chắc sẽ sụp mất. Bất quá Diệp Thần đối với thân thể đã khống chế đến trình độ nhất định. Ngồi ở trên ghế gỗ, hai chân chống mặt đất, tạo thành một tức đứng trung bình tấn, ngược lại sẽ không làm ghế sụp, cường giả như hắn đều là sống trên lưỡi dao để liếm huyết. Rất ít khi có thời gian để hưởng thụ ôn nhu hương. Hơn nữa mấy cái bàn ghế được sắt thép dung luyện trong nhà xưởng rèn thành, cực kỳ cứng rắn thì giá cực cao. Mấy người Hứa Thiên Quốc tại cách đó không xa, nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần nhoáng một cái, liền hư không tiêu thất, rồi sau đó lập tức trông thấy mặt đất cách không xa. Đột nhiên oanh vang lên, bạo liệt ra, ngay sau đó là tiếng rít của đao trong không khí, rồi một cao ốc cách đó không xa đột nhiên nổ tung ra. Cả quá trình này, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần cùng quái vật. Chỉ có thể nhìn thấy cao ốc bốn phía liên tục bị phá hủy. Cả vùng đất bạo liệt ra một cái hố to, rồi bầu trời thì vâng lên tiếng nổ mạnh. Nhanh, quá nhanh, đám Hứa Thiên Quốc chỉ có thể chất người bình thường, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy được. Bành, Diệp Thần bước chân đạp mạnh, thân ảnh hướng đầu Huyết Sỉ Hổ phóng tới. Tuy trong mắt chỉ bắt được cái bóng mơ hồ, thế nhưng là bằng giác quan cảm ứng chiến đấu của hắn, thì có thể biết được đại khái phương vị Huyết Sỉ Hổ. Thân ảnh khẽ động liền vọt tới, chiến đao huyết hồng trong tay giống như hoa quỳnh, năm màu rực rỡ, như tử thần mỉm cười. Phốc phốc phốc, thân ảnh Huyết Sỉ Hổ ngừng lại, chỗ cổ bị cắn nát, nứt ra một lỗ hổng nhỏ, huyết dịch phun ra. Chiến đao huyết hồng thái cái cắm sâu vào trong, trúng vào trong cổ họng, doái Huyết Sỉ Hổ không cam lòng nhìn Diệp Thần, nó muốn gào thét lên, thế nhưng chỗ yết hầu đã cắm chiến đao huyết hồng, chỉ có thể phát ra thanh âm xương cốt vỡ vụn, thân thể không cam lòng ngã xuống, mặt đất chấn động kịch liệt, nhấc lên một hồi bụi bặm, Diệp Thần từ giữa không trung hạ xuống, đi đến chỗ cổ Huyết Sỉ Hổ, bàn tay nắm lấy chuôi đao. Chậm rãi rút ra, máu đỏ tươi chảy trên chiến đao huyết hồng, từ mũi đao nhỏ giọt rơi trên mặt đất, gió thu nổi lên, thổi rền qua đường đi, trong thiên địa một mảnh lạnh lẽo, trên huyết hồng chiến đao, phản chiếu lấy hình ảnh Diệp Thần lạnh lùng, Bành bành, ở bên trong trùng chiều. Một đầu huyết xỉ hổ dai 1S một thể chất 50 cấp lao đến. Đi tới trước mặt Diệp Thần, nhìn hắn một cái, tiểu hắc chiếm giữ trong đầu lâu nó vội vàng nói. Nhanh chúng ta không chịu nổi, ta trước thay đổi cổ thân thể này. Diệp Thần gật gật đầu, huyết xỉ hổ đang muốn nằm dạp xuống, tiến hành trao đổi thân thể. Chợt động tác dừng lại, liền vang lên thanh âm tiểu hắc lo lắng. Ta quên mất, ta chỉ có thể điều khiển quái vật so với bản thân cường đại 10 lần. Vượt qua tiêu chuẩn này thì không có cách nào điều khiển. Diệp Thần nghĩ tới, khẽ chau mày nói, ngươi trước đi hỗ trợ. Cỗ thi thể này chút nữa thu lại. Sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên. Tiểu hắc lên tiếng, liền lại vung chân ra hướng ở bên trong trùng chiều phóng đi. Diệp Thần đem chiến đao huyết hồng cắm trên mặt đất. Đi đến trước mặt huyết xỉ hổ, đem móng vuốn của nó ôm lấy, dùng sức nhấc lên, hướng hắc động ném tới, nhét vào phi thuyền cực kỳ to lớn, hoàn toàn có thể chứa được thân hình huyết xỉ hổ. Vèo, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần còn chưa kịp quay đầu lại, liền cảm giác được sau lưng bị đập lên, thân ảnh bay lên như quả đạn pháo, đâm vào trên một tòa nhà cách đó không xa. Đụng nát vách tường cùng cửa sổ thủy tinh bảo hộ, xuyên thành một cái động rơi vào trong đại lâu. Vài đầu zombie du đãng trong này vừa nghe thanh âm kiếng bể, chưa kịp ngẩng đầu liền bị thân thể Diệp Thần đập lên, vỡ thành thịt nát. Diệp Thần thò tay bắt lấy vách tường bên cạnh, trụ lấy thân thể, liên tiếp đụng nát 3-4 vách tường, bước chân đạp lên mặt đất, bàn chân hãm sâu vào bên trong sàn nhà. Trượt hơn 10 thước mới ngừng lại được, may mà chính là lực lượng của hắn có 600 cấp. Thân thể cũng có cường độ 600 cấp, nếu là thân thể có 30 cấp thì một chảo này bị đập thành thịt nát rồi. Hơn nữa nếu chỉ gia tăng lực lượng mà không gia tăng cường độ thân thể, thì cái lực lượng này cũng khỏi cần gia tăng là gân gà, bành, Diệp Thần hai chân đạp xuống tòa nhà, như quả đạn pháo xông ra ngoài. Trực tiếp từ độ cao 7-8 tầng nhảy xuống, rơi vào bên trong trùng chiều ở dưới. Đại địa chấn động, một hố to xuất hiện, vài đầu giáp xác trùng màu sắc rực rỡ. Hàm răng có chứa kịch độc thoáng cái bị dẫm thành thịt nát. Còn 3 phút Diệp Thần đôi mắt trở nên lạnh như băng. Nổi lên sát khí nồng đậm, cách chương.